Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663. Chương 663 Đồ Quê Mùa. Hoắc Hạnh quả khuôn mặt nhỏ thịt đô đô. Giờ phút này rõ ràng cũng biết đối phương là đang nói nàng. Vội vàng ngồi thẳng thân thể. Ngoan ngoãn cùng Sở Từ xin lỗi nói. Cô thực xin lỗi, sạch sẽ. Ngoan ngoãn ăn cơm mà đi. Sở Từ lau lau nàng đầu. Biểu tình có chút sùng nịch. Nhà nàng Hạnh quả lớn lên cũng thật đẹp. Bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ còn có chút trẻ con phì. Một đôi mắt lại đại lại viên. Này tương lai thế nào cũng là cái đoan trang đại khí đại mỹ nhân. Liền tính vừa rồi ăn tương là không văn nhã một chút. Nhưng như thế nào nhìn cũng sẽ không làm người hết muốn ăn. Tiểu hài tử cũng thật chán ghét. Muốn ta nói, tiểu thí hài cùng cậu liền không nên tới loại địa phương này. Mận Hoa, ngươi nói có phải hay không? Nữ nhân lại nói, Sở Tử vừa nghe lời này, đã có thể không vui. Lối đi nhỏ, một bên ngồi ba người, hai nàng một nam, nữ nhân tuổi nhìn qua cũng không lớn, 17-18 tuổi tả hữu, nam hài tử tuổi lớn chút, hơn 20 tuổi, nhìn rất tinh thần, ba người mặc sạch sẽ, lớn lên cũng không tồi. Cũng không biết vì cái gì. Này nữ hài tử nói ra nói như vậy làm người không thoải mái. Cô, Hoắc Hạnh quả bĩu môi. Không có việc gì, nàng lớn lên xấu. Ta bất hòa nàng so đo, Sở Từ híp mắt cười cười. Ân, cô ngươi dạy ta. Người xấu xí nhiều tắc quái. Hoắc Hạnh quả ánh mắt sáng ngời. Giòn xinh cười nói. Vách nữ hài tử vừa nghe, tức khắc nổi giận, trực tiếp quăng ngã chiếc đũa. Đồ quê mùa ngươi nói ai đâu, có hay không giáo dưỡng, hiểu hồng ngươi đừng như vậy, thật nhiều người nhìn đâu. Bên cạnh kêu Mẫn Hoa nữ hài tử vội vàng túm túm, trắng nõn sắc mặt có chút phiếm hồng, trong mắt cũng thượng nói vài phần không vui. Mẫn Hoa ngươi đừng ngăn đón ta. Ta ghét nhất các nàng như vậy đồ quê mùa, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Còn có này tiểu thí hài, tuổi còn nhỏ ghê gớm a, ta phi giáo huấn nàng một đốn không thể. Hiểu hồng hồng mắt lại nói, đừng náo loạn. Mẫn Hoa bất mãn giống lên một tiếng, theo sau vội vàng đi tới Sở Từ trước mặt, khom lưng xin lỗi nói, ngượng ngùng a. Ta bằng hữu gần nhất mới vừa bởi vì tiểu hài tử bị điểm ủy khuất, cho nên tâm tình không tốt, cũng không phải cố ý muốn tìm các ngươi phiền toái. Thật sự thực xin lỗi. Sở Từ nhường mày, nếu biết nàng tới tìm phiền toái, vậy mời các ngươi đêm này chỉ chó hoang kéo đi. Bạch Mẫn Hoa sừng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình ra mặt xin lỗi. Trước mặt nữ nhân thế nhưng còn như vậy hùng hổ dọa người. Bất quá dù sao cũng là hiểu hồng không đối trước đây. Nàng cũng không hảo biểu hiện ra bất mãn. Bởi vậy chỉ có thể yên lặng lui trở về. Tiếp tục khuyên hiểu hồng. Bất quá đồng thời, này trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Sớm biết rằng hôm nay liền không ra khỏi cửa. Ngày mai cuối tuần không cần dậy sớm, nàng liền cùng biểu ca cùng nhau ra tới đi dạo. Ai biết vừa lúc gặp khi còn nhỏ ở cùng một chỗ bạn chơi cùng. Đối phương một hai phải lôi kéo nàng cùng nhau ăn cơm. Kết quả chỉnh đốn cơm trong lúc, Hiểu Hồng không ngừng tố khổ thủy. Nói hắn ba cưới đến cái kia quê người nữ nhân là như thế nào khi dễ nàng. Lại nói trong nhà cái kia cùng cha khác mẹ tiểu muội như thế nào giảo hoạt. Nàng tuy rằng không thích nghe này đó, khá vậy không hảo lạp hạ sắc mặt chạy lấy người. Ai ngờ đến Hiểu Hồng thế nhưng cùng người khác khởi xung đột. Mẫn Hoa ngươi làm gì a? Vì cái gì muốn cùng loại này đồ quê mùa, xin lỗi. Ngươi xem các nàng kiểu tóc, vừa thấy liền biết chưa hiểu việc đời. Trên người xuyên y phục cũng là xấu đã chết, còn có kia khẩu âm, nghe liền ghê tởm. Ta nếu là các nàng, cũng chưa mặt ra tới lắc lư. Hiểu Hồng đồng chí lại nói, Sở Từ cùng Tần Trường Tố cho nhau nhìn thoáng qua, đều có chút vô ngữ. Hai người đều là tóc dài, Tần Trường Tố chát hai cái bím tóc, vô cùng đơn giản cũng lưu loát. Bất quá quần áo thật là cũ điểm, đảo cũng hoàn toàn không xấu. Đến nỗi Sở Từ không thích tóc lưu loát phô ở sau lưng, cho nên trực tiếp cao buộc chặt lên, bên tai tùy ý cúi một sợi xuống dưới. Nhìn qua tinh thần mà sạch sẽ, nàng nhưng nhìn không ra có cái gì vấn đề. Để cho Sở Từ không cao hứng chính là nàng quần áo xấu. Đây chính là nàng thân thủ làm. Hết chương.